Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 310, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh phiên ngoại. Góc truyện audio.com, Vân Y đang xem tư liệu, đặc biệt là xem đến phân tích phân. Vân Y trừng mắt, hệ thống, cậu đi ra cho tôi. Hơn 800 tích phân, cho dù có trừ đi thì không phải có ít nhất 3.250 sao. Như thế nào biến thành 3.050? Ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh cô không hoàn thành, khấu trừ 200 tích phân nữa. Hệ thống thanh âm có chút xem thường. Chỉ số thông minh ký chủ, đúng là rất thấp, lời tác giả, 60 điểm mà thôi. Người muốn bao nhiêu cao a? Vân Y nghe xong, một tiếng, liền không nói gì nữa. Ký chủ, chuẩn bị một chút, sắp tiến vào vị diện tiếp theo. Mà lúc này, Choi bị phụ thân nhắc nhở mới vội vàng cúi đầu nhìn về phía Vân Y, mặt mũi đã tái nhợt không còn sức sống. Sau đó, thân mình Vân Y chậm rãi biến thành trong suốt, rồi mới biến mất ở trong tay Choi. Vân Y, hắn hoảng sợ mà gào lớn, trừng mắt, hoảng loạn thất thố, đôi tay run rẩy, không nghĩ tới, Vân Y, liền ở ngay trong tay hắn. Chậm rãi biến mất, Vân Y, Choi thất thần nỉ non. Hắn, vừa rồi, không nên cùng chơi dồ tranh cãi cái này. Mắt hắn nhìn thoáng qua chơi dồ, chỉ thấy chơi dồ cũng là biểu tình giống như hắn. Choi không nói gì, đứng dậy rồi xoay người, rời đi, chỉ là ở trước khi đi hơi dừng lại nhìn thoáng qua Alice còn đang đứng ở kia trên đài cao nhìn xuống. Trong mắt lập lòe hận ý, sau này. Bởi vì Anir bá tước bị Choi bá tước đâm bị thương cho nên ông ta vẫn luôn ở trong phủ dưỡng thương. Chỉ là cơ thể không thể tốt như lúc trước được. Về phần Alice, không ai biết cô ta bị đưa đến cái địa phương như thế nào. Chỉ biết đó chắc chắn không phải cái chỗ tốt lành gì. Anir bá tước cho dù muốn báo thù cho Alice nhưng thế lực trong tay ông ta đã bị bá tước cùng huyết tộc chi vương thu hồi sạch. Hiện tại thân thể không tốt, thế lực bị diệt sạch, đành phải ở trong phủ bá tước, chậm rãi, dưỡng lão, còn Choi vẫn luôn tưởng nhớ hồi ức khi, Vân Y, vẫn còn sống. Choi cũng vẫn luôn ở tự trách, có phải hay không lúc ấy nếu hắn không cùng chơi dồ tranh luận để Vân Y đi nơi nào chữa thương. Có lẽ, nước mưa lặng lẽ đem nước mắt bao trùm, hồi ức ở trong lòng bắt đầu héo tàn. Nhìn lên sắc trời u ám, Choi ngồi trên một phiến đá, suy nghĩ đã bắt đầu phiêu tán ở phương xa. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Vân Y là lúc, trong rừng yên ả chỉ có tiếng gió quấn quanh những phiến lá non. Một khắc mông lung khi hắn mở mắt ra, người ấy đã lặng yên không một tiếng động bước vào trong tim hắn. Đây là cái gọi là, nhất kiến trung tình đi. Biết được Vân Y chính là tiểu nữ hài mình từng quen biết trong quá khứ. Hắn mừng rỡ như điên, muốn thực hiện hứa hẹn bảo vệ người một đời an ổn năm ấy. Kết quả, lại bởi vì một giây ngu ngốc, để cô ra đi trong chính vòng tay mình. Còn chơi dồ, ở một khắc Vân Y tan biến kia, chấp nhận không nổi, té xỉu, huyết tộc chi vương sợ tới mức lập tức vội vàng phân phó người đem chơi dồ trở về. Nhưng mà lúc chơi dồ tỉnh lại, cậu ta dường như đã quên mất rất nhiều chuyện, chỉ là thỉnh thoảng lại cảm thấy tim mình như bị trống mất một mảnh. Chơi dồ không lưu ý cái này, bởi vì hắn là huyết tộc điện hạ, là bệ hạ tương lai của huyết tộc, không thể có loại cảm xúc mê mang này. Có những lúc ngẫu nhiên đi trên đường, sẽ cảm thấy mình đã quên mất chuyện quan trọng nào đó. Nhưng hồi ức trong não lại không trở lại. Lại có những khi trong lúc vô ý nghe được cái tên. Vân Y tim lại nảy lên, đập nhanh hơn vài phần. Chơi dồ cũng chỉ cho là mình đang gặp ảo giác. Hoàn thế giới 9, các ông nhìn thấy typo hay lỗi câu phải bảo tôi nhé. Hôm nay tôi sửa mấy cái mà thấy vẫn nhiều lỗi quá. Nói thật là tôi làm để đọc mà, cho nên thỉnh thoảng đánh hơi ẩu. Phải nhắc tôi, nhớ chưa, cách chương.